Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, Sân Trường Kinh Hồn. 28, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm thấy Quý Cẩm Ngạn thật là một cái lạnh tâm lạnh phổi người. Từ, thực chất bên trong lộ ra lạnh lùng. Cho dù là mặt đối con của mình, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Quý Cẩm Ngạn. Quý Cẩm Ngạn, Lâm Thiền Thiền, từng tiếng hô hào danh tự, từng tiếng giống như nguyền rủa, để cho người ta nghe trong lòng phát lạnh. Tô Mạn Ngọc ôm thật chặt Ninh Thư cánh tay, hướng Ninh Thư nói ra, Trang Vũ, Đồng, ta thật là sợ. Ninh Thư, sợ cũng vô dụng. Lâm Thiền Thiền, máu trên mặt nước mắt tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra, càng thêm âm trầm cùng đáng sợ. Giống như là như bị điên hướng đều Quý Cẩm Ngạn tiến lên, nhưng đều bị Quý Cẩm Ngạn trên thân kim quang thương tổn tới. Trên thân hắc khí càng phát ra mỏng manh, nhưng là vẫn hướng Quý Cẩm Ngạn tiến lên, liền cùng tự sát đồng dạng. Lâm Thiền Thiền bị phù chú dán tại trên thân, hét lên một tiếng, ngã trên mặt đất, trên thân hắc khí đều tiêu tán. Lâm Thiền Thiền nhìn vẻ mặt lạnh lùng Quý Cẩm Ngạn, chảy ra huyết lệ, điềm đạm đáng yêu lại triền miên. Quý Cẩm Ngạn, ta yêu ngươi như vậy. Ta yêu ngươi như vậy. Vì ngươi, ta cái gì đều làm, coi như ta chết đi, ngươi đều không liếc lấy ta một cái. Lâm Thiền, Thiền khóc, miệng bên trong không ngừng mà ọe lấy máu đen. Nhìn thấy Lâm Thiền Thiền dạng này, Quý Thanh Viễn gấp đều muốn khóc. Nhưng là, bị ba của mình ngăn đón. Cả người hoảng đến không được. Lão đạo sĩ ngón tay bóp lấy pháp quyết, dán tại Lâm Thiền Thiền trên thân. Phù chú càng phát ra sáng lên. Lâm Thiền Thiền phát ra thống khổ tiếng rít chói tai. Nơi xa Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc đều bịt lấy lỗ tai. Quý Thanh Viễn nhìn thấy bạn gái của mình thống khổ như vậy, hướng lão đạo sĩ cầu khẩn. Đạo trưởng, cầu ngươi mau cứu Thiền Thiền. Lão đạo sĩ miệng bên trong lẩm bẩm chú ngữ. Lâm Thiền Thiền trên thân bạo phát ra nồng đậm màu đen. Ngay sau đó cái này đoàn hắc khí liền rời đi Lâm Thiền Thiền thân thể. Lâm Thiền Thiền nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thiền Thiền, Thiền Thiền. Quý Thanh Viễn tiến lên ôm lấy Lâm Thiền Thiền thân thể. Nhưng là Lâm Thiền Thiền thân thể băng lãnh, tựa hồ cũng muốn chết. Rồi, Quý Cẩm Ngạn, van cầu ngươi liếc lấy ta một cái. Liếc lấy ta một cái. Ta yêu ngươi như vậy. Vì ngươi ta có thể đi chết. Ngươi vì cái gì liền không thể yêu ta. Nàng đến cùng có gì tốt. Nữ quỷ hướng Quý Cẩm Ngạn cầu khẩn. Thanh âm của nàng không còn là thê lương âm trầm, mà là nữ nhân yêu nhã thanh âm thanh thúy. Vì cái gì ngươi không thể cho ta một điểm ánh mắt. Ta yêu ngươi. Ta thật yêu ngươi. Quý Cẩm Ngạn lạnh lùng lấy khuôn mặt, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Đối nữ quỷ thờ ơ, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Ninh Thư còn thật chưa từng gặp qua lãnh khốc như vậy người. Ninh Thư hướng Tô Mạn Ngọc hỏi, Quý Thanh Viễn cùng cha của hắn không quá giống a? Ta nói chính là tính tình, cha của hắn lạnh quá. Tô Mạn Ngọc nói ra. Quý Thanh Viễn mụ mụ chết về sau hắn chính là bộ dáng này, nghe nói là không tiếp thụ được thê tử qua đời. Đối con của mình đều rất lạnh lùng. A Di là hậu sản xuất huyết nhiều chết. Nguyên lai là khó sinh mà chết. Đoán chừng là quá yêu thê tử của mình. Liên đới hại vợ mình rời đi nhân thế. Nhi tử đều không lắm để ý. Chậc chậc chậc, thật đúng là một cái thâm tình tận. Xương nam nhân. Hiện tại có một nữ nhân. A, không, là nữ quỷ dạng này ai oán. Dạng này yêu hắn, hắn đều không có một chút cảm giác. Thích nam nhân như vậy thật đúng là đáng thương. Một chút xíu ánh mắt cũng sẽ không cho ngươi. Thâm tình đều cho một người. Quý Thanh Viễn mụ mụ kỳ thật rất hạnh phúc. Có cái nam nhân như thế nghĩa vô phản cố sao sao ghi nhớ lấy nàng. Yêu nàng. Nữ quỷ nhìn Quý Cẩm Ngạn không nói gì, lại bị lão đạo sĩ đánh đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán, linh hồn trở nên đơn bạc. Nữ quỷ toàn thân hắc khí đều tiêu tán, lộ ra chân dung, xuyên váy, dáng người yểu điệu, tóc như tảo. Chỉ là nhìn, bóng lưng cảm thấy cái này nữ quỷ rất xinh đẹp. Quý Cẩm Ngạn, ta yêu ngươi, vì ngươi cái gì đều chịu làm. Nữ quỷ hướng Quý Cẩm Ngạn vọt tới, cho dù là chết, ta cũng muốn chết tại trong ngực của ngươi. Quý Cẩm Ngạn mở mắt ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua sông tới nữ quỷ, lãnh khốc, đến cực điểm nói ra, ngươi có tư cách gì chết tại trong ngực của ta. Nữ quỷ bị đạo sĩ đánh trúng, cả cái linh hồn đều tán loạn, thanh âm tràn ngập, to lớn bi thương. Quý Cẩm Ngạn, Quý Cẩm Ngạn, đến lúc này, ta đều vẫn không nỡ tổn thương ngươi, không nỡ, không nỡ. Nữ quỷ thanh âm dần dần biến mất, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia gió. Quý Thanh Viện ôm Lâm Thiển Thiển thân thể hướng bệnh viện chạy tới. Quý Cẩm Ngạn lãnh đạm nói ra, bác sĩ gia đình ở bên trong, đi vào nhà đi. Quý Thanh Viễn chảy nước mắt ôm Lâm Thiển Thiển tiến đại sảnh. Quý Cẩm Ngạn không có an ủi một chút Quý Thanh Viễn, mà là hướng lão đạo sĩ nói ra, lần này đa tạ đạo trưởng. Lão đạo sĩ sờ lấy râu mép của mình, nói ra, chung quy là ngươi thiếu cái này nữ quỷ một đoạn nhân duyên, nhưng là chính nàng làm nhiều việc ác, đây cũng là báo ứng, tránh tại người bên kia có thể ra. Lão đạo sĩ nhìn về phía Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc trốn tránh phương hướng. Ninh Thư trong lòng còn đang cao hứng nhiệm vụ lần này cuối cùng hoàn thành. Nàng không có chết, mà nữ quỷ đã bị diệt. Tô Mạn Ngọc nắm lấy Ninh Thư cánh tay, nói ra, chàng Vũ Đồng dìu ta một thanh, ta chân tê, thứ không có tiền đồ. Ninh Thư túm một chút Tô Mạn Ngọc, hướng bên kia đi đến. Quý bá bá, là ta. Tô Mạn Ngọc hướng Quý Cẩm Ngạn nói. Quý Cẩm Ngạn nhìn thoáng qua Tô Mạn Ngọc, Tô nha đầu. Quý Cẩm Ngạn tùy ý đảo qua Ninh Thư, sau đó lại cực nhanh nhìn lướt qua hướng Ninh Thư đi một bước, nhưng là lập tức liền dừng bước, bị Quý Cẩm Ngạn ánh mắt như thế quét qua. Ninh Thư cảm thấy toàn thân đều tại phát lạnh, cảm giác huyết dịch đều đã bị đông cứng, tung hoành mấy cái thế giới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lạnh lùng như vậy người. Coi thường hết thảy, chính là thần y đều không có lạnh lùng như vậy. Thần y kia là có trái tim bệnh, không thể có quá tâm tình kích động, nhưng là Quý Cẩm Ngạn thật giống như không có có cảm xúc, chỉ còn lại lạnh, lạnh, lạnh. Vị này là Quý Cẩm Ngạn nhìn xem Ninh Thư, hướng Tô Mạn Ngọc hỏi. Tô Mạn Ngọc nói ra, đây là bạn học ta, là một cái ký túc xá bằng hữu, gọi Trang Vũ Đồng. Trang Vũ Đồng. Quý Cẩm Ngạn nhai nuốt lấy cái tên này, từng chữ từ trong miệng hắn đụng tới. Không biết vì cái gì, Ninh Thư phía sau lưng Tế Mao mồ hôi đều đi ra. Quý Cẩm Ngạn từ Ninh Thư trên thân rời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, đã trễ, thế như vậy, vào trong nhà uống nước đi. Tốt, ta hiện tại run chân đi không được đường. Tô Mạn Ngọc sảng khoái đáp, ứng. Ninh Thư có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là Tô Mạn Ngọc đã nói trước, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Tô Mạn Ngọc là nghĩ vào xem Lâm Thiển Thiển hình dạng, lại thêm nữ quỷ ngoại trừ, Tô Mạn Ngọc cảm thấy thế giới này vô cùng mỹ hảo. Ninh Thư đi theo một đoàn người tiến biệt thự đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, rất xa hoa. Ninh Thư cúi đầu ngồi ở trên ghế salon, nghe Tô Mạn Ngọc cùng Quý Cẩm Ngạn nói trong túc xá quỷ sự tình. Nhưng là Ninh Thư cảm giác Quý Cẩm Ngạn ánh mắt thường xuyên hướng trên người nàng nhìn, nhìn Ninh Thư trong lòng rất thấp thỏm. Nàng căn bản cũng không nhận biết cái này Quý Cẩm Ngạn, mà lại nguyên chủ cũng bất quá là trong núi lớn ra người tới, căn bản cũng không nhận biết Quý Cẩm Ngạn dạng này giàu bức. Hết chương.